Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346, Thiên Tiêu nhập Thánh Đan. Tiên thiên đạo khí, vô số ánh mắt bao hàm nóng rực nhiệt độ dò xét ở đâu ba chân hai lỗ. Thần bí cổ sơ, cẩn trọng mênh mang, toàn thân lại là tắm rửa tại đại đạo khói như sương mù. Rực rỡ thần huy bên trong, thiên tiêu tạo hóa lô, phía trên. Chỉ cần là tiên thiên đạo khí, vậy cũng là nội bộ đan dệt ra, đại đạo cùng quy tắc, bất hủ chi khí. Không có hủy diệt tính đả kích, cho dù là qua trăm vạn năm năm tháng, cũng sẽ không triệt để hủ xấu. Ngày này Tiêu Các mặc dù đứng hàng Đông Thương vực một giáo ba các, có thể nhưng lại có một tôn tiên thiên đạo khí. Vẫn là thẳng khiến người ngoài ý, dù sao tiên thiên đạo khí không phải cà rốt cải trắng. Một số đỉnh phong đại dạy đều là không có, thiên tiêu tạo hóa lô phẩm chất, có thể được xưng là tiên thiên đạo khí, nhưng này công hiệu, chủ yếu vẫn là luyện chế đan dược. Lực công kích phía trên không có quá lớn chỗ xuất sắc. Thiên tiêu các chủ thuận miệng dài, thích một câu, nói bổ sung, cái kia chín cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Chính hôm đó tiêu tạo hóa lô bên trong, thông qua được huyễn cảnh khảo nghiệm, không có bị đào thải ra khỏi thiên tiêu đan hội tuổi trẻ tiểu bối. Có thể cùng nhau tiến vào cái này, thiên tiêu tạo hóa lô. Tại cái này trong lò đan, tranh đoạt cái kia, thiên tiêu nhập thánh đan. Cái gì? Tiến vào trong lò đan tranh đoạt đan dược. Có tư cách tiến vào, thiên tiêu tạo hóa lô, mười mấy cái tu sĩ trẻ tuổi. Thần sắc không đồng nhất. Còn có người lo lắng nói. Cái này được không? Chúng ta muốn là tiến vào cái kia, thiên tiêu tạo hóa lô. Không phải tương đương với là mình nhảy vào trong hố lửa à? Lúc đó tiêu các chủ yếu là muốn đối với chúng ta bất lợi. Chúng ta thế nhưng là một chút chỗ trống để né tránh không có. Có mang dạng này sầu lo. Không chỉ một người, buồn lo vô cớ. Không biết cái gọi là a. Hôm nay cái này thiên tiêu đan hội là rất nhiều đạo thống cùng một chỗ tán thành. Mới có thể như thường lệ tổ chức. Chúng ta sau lưng cũng là đứng đấy khác biệt thế lực truyền thừa. Lúc đó tiêu các chủ yếu là ở tại chúng ta tiến nhập cái kia đan lô về sau. Thống hạ sát thủ, đây chính là muốn thiên tiêu các tự chịu diệt vong. Vạn kiếp bất phục, các ngươi muốn là sợ. Đại khái có thể không tiến vào cái kia trong lò đan. Mỉa mai trong tiếng, một cái khuôn mặt tuấn mỹ, đầu đội hắc quan kiệt ngao thiếu niên, cùng bên cạnh mấy bóng người. Trở thành nhóm đầu tiên tiến vào cái kia, thiên tiêu tạo hóa lô, bên trong tuổi trẻ thiên tài. Cuồng vọng gia hỏa, đây chính là cổ đại đại giáo, Hắc Thiên giáo thiếu chủ, đương nhiên là có lấy cuồng vọng tư bản. Một lát xì xào bàn tán, hơn 90 cái tu sĩ trẻ tuổi, tất cả đều tiến nhập thiên tiêu tạo hóa lô, bên trong đi. Đi vào, thiên tiêu tạo hóa lô, bên trong. Chỗ đã thấy là vô cùng vô tận mênh mang vũ khí. Ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì sinh linh tung tích, cũng không có bất kỳ cái gì thiên địa năng lượng. Có, chỉ là đỉnh hư không chìm nổi cái kia chín đạo thần bí chùm sáng. Nhìn lại, cái kia chín đạo thần bí chùm sáng, thì tựa như là lơ lửng vực ngoại lóa mắt tinh thần. Vẩy xuống ra sáng choi ánh sáng. Thần thánh ba động, không lời nào có thể diễn tả được làm cho người ghé mắt. Chấn động lòng người, chất chứa tại cái này chín đạo thần bí chùm sáng bên trong cái kia một cỗ năng lượng ba động. Một tia một luồng tiết lộ lan tràn đi ra, cũng là nhìn mà than thở, nhét đầy ở trong gầm trời thuần túy mênh mông. Hùng hồn hạo hãn, lờ mờ, còn có thể rình mò đến 3000 đại đạo thần quang. Tầng tầng trật tự toái phiến, trồng chất, kéo dài không dứt bao phủ tại cái kia chín đạo thần bí chùm sáng bên ngoài. đây chính là cái kia 9 cái, thiên tiêu nhập thánh đan, đi. Khẳng định đúng thế, đan quang sáng như tinh thần nhật nguyệt. Bề ngoài còn có 3.000 đại đạo quy tắc xen lẫn xoay quanh. Cái này cũng chỉ có cửu phẩm hàng ngũ đại đạo bảo đan mới có thể có được. Thổn thức âm thanh lẫn nhau chập trùng, ánh mắt của mọi người thật chặt dừng lại tại cái kia 9 đạo sáng ngời chùm sáng phía trên. 2 ngày về sau, 9 đạo thần bí chùm sáng bên trong một đạo quang mang, mang theo sông phá gông xiềng, cực hạn thăng hoa hừng hực tiên quang, vô cùng năng lượng, theo cái kia cửu thiên vực bên ngoài rơi xuống. Bản này một mảnh mênh mang đục ngầu, vũ khí cuồn cuộn thiên địa ở trong gầm trời, trong khoảnh khắc bị cái kia như hải như dương, cuồn cuộn vô cùng chói lọi quang hoa thôn phệ. Sau cùng, một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược, phun trào lấy cửu thải thần quang, vạn đạo thần văn hiện lên hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Kéo dài tại viên thuốc này bên ngoài đan hà thụy thải, cơ hồ hóa thành từng đóa cửu thải tường vân. Lít nhà lít nhít, chúng tinh phủng nguyệt bảo vệ ở đâu một viên thuốc hai bên. Cửu phẩm đan dược, thiên tiêu nhập thánh đan, nhìn thấy cái kia một viên thuốc mười mấy tên thiên tài. Thử hỏi giờ phút này có cái kia một người có thể tâm bình khí hòa. Làm như không thấy, Tiêu Trần ánh mắt đều có chút le lói xanh lét. Chư vị, huyền truyền không linh nữ tử giọng hát, an ủi nhân tâm, êm tai lắng nghe vang lên, nhưng gặp đó là một cái phá lệ yêu nhã long lanh. Thanh lệ thoát tục thanh xuân thiếu nữ, 18-19 tuổi thanh xuân thiếu nữ, môi đỏ răng trắng, khuôn mặt không tì vết, người mặc một bộ mộc mạc đan bào hiện lên ở trước mọi người mới. Chậm rãi mà nói, ta chính là thiên tiêu các thánh nữ, y theo thiên tiêu đan hội quy củ, cái thứ nhất ra lò, thiên tiêu nhập thánh đan, lý nên quy ta thiên tiêu các tất cả. Điểm này là tất cả đạo thống trưởng giáo không có có dị nghị. Các vị đạo hữu có thể tham dự vào cái này thiên tiêu đan hội bên trong đến, cũng đều là chấp nhận đầu này quy tắc. Không khí có chút cổ quái. Hiện trường một nửa thiên tài lòng mang không cam lòng. Núi vàng Mỹ Ngọc phía trước, lại có thể có ai ăn chịu được lòng tham lam đây? Cái thứ nhất ra lò đan dược, bình thường tới nói đều là không so được đằng sau ra lò đan dược. Cái này một lò, thiên tiêu nhập thánh đan, tài liệu. Vẫn là quá trình luyện chế, đều là thiên tiêu các gây nên. Vậy thì mời cô nương tự tiện đi. Thương Lôi giáo thánh tử, xương trán rực rỡ, đứng chắp tay, mỗi tiếng nói cử động hiện lộ rõ ràng lớn lao uy nghiêm cùng khí độ. Đa tạ, thiên tiêu các thánh nữ nụ cười say lòng người, đầu ngón tay kết ấn, cực kỳ nhẹ nhõm đem cái kia một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Thu lấy đến hắn tay bên trong đi, Tiêu Trần nhíu mày, nói. Cửu phẩm hàng ngũ đại đạo bảo đan, đan sen hoàn chỉnh quy tắc đại đạo, như là tiên thiên đạo khí, đồng dạng trên đời hiếm thấy. Giá trị liên thành, trước kia cũng nghe nói cửu phẩm đại đạo bảo đan ra lò, sẽ nương theo lấy cực kỳ mãnh liệt linh vận ý thức. Có thể ta nhìn cái này một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Đối lúc đó tiêu các thánh nữ thu lấy giam cầm. Ngược lại là nửa điểm phản kháng cũng không có. Có lẽ là bởi vì nơi này là thiên tiêu tạo hóa lô, nội bộ không gian đi. Độc Cô Yên đôi mắt đẹp cơ trí phỏng đoán nói. Ngươi muốn a? Cái này thiên tiêu nhập thánh đan là tại cái này thiên tiêu tạo hóa lô bên trong luyện chế ra tới. Cái kia lò luyện đan này cũng là cái kia thiên tiêu nhập thánh đan lồng giam. Tại cái này trong lồng giam đản sinh ra, thiên tiêu nhập thánh đan. Kỳ linh vận ý thức, cũng liền trên bản chất bị áp chế cùng phong ấn. Đây cũng là lúc đó tiêu các chủ. Vì sao muốn chúng ta tới đến cái này bên trong lò luyện đan? chiếm lấy đan dược một trong những nguyên nhân đi. Tiêu Trần tán đồng, Độc Cô Yên phân tích rất có đạo lý. Cái thứ nhất, thiên tiêu nhập thánh đan, quy thiên tiêu các tất cả, cũng liền không nhìn thấy gió tanh mưa máu, long tranh hổ đấu hình ảnh. Làm cái thứ hai, thiên tiêu nhập thánh đan, mang theo càng tăng lên trước đó thủy thải tiên quang, đại đạo thần huy, theo trời rớt xuống, tình huống nhưng là hoàn toàn khác biệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.